Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 13, đau lòng nương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn đặt 4 món mặn một món canh, mỗi món đều vô cùng tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ, chỉ cần nhìn qua đã thấy muốn a vốn dĩ Tề Loan muốn tránh cho Vân Nhược Dư tới phòng bếp lăn lộn mây lôi kéo không cho nàng đi hâm nóng đồ ăn, bây giờ ngửi được mùi đồ ăn, bỗng nhiên lại cảm thấy đói bụng, kéo Vân Nhược ngồi xuống cùng ăn cơm. Phu quân chàng mau ăn cơm đi. Hôm nay sao lại về muộn như vậy? Thư viện tan học muộn thế này sao? Vân Nhược Dư một bên nói chuyện, một bên gắp đồ ăn cho Tề Loan. Động tác ăn cơm của Tề Loan tuy rằng rất nhanh nhưng không có vẻ thô lỗ. Ngón tay thon dài lướt qua trước mắt Vân Nhược Dư, nàng nhìn Tề Loan, mặt mày tràn đầy ôn nhu. Tề Loan tuy đã dùng cơm ở trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng cũng không cự tuyệt. Vân Nhược Dư thấy hắn thích, trong lòng vô cùng sung sướng. Tất cả đều chuẩn bị cho phu quân, nếu chàng thì ăn thêm đi. Vân Nhược Dư vẫn để bụng đói đợi Tề Loan trở về, nhưng so với lấp đầy bụng, dường như nàng thích nhìn bộ dáng Tề Loan ăn cơm hơn. Nàng cũng mau ăn đi. Tề Loan cầm đũa gắp đồ ăn vào bát Vân Nhược Dư. Vân Nhược Dư nhìn đồ ăn đặt trong chén, mặt mày ôn nhu như có thể véo ra nước, trong thanh âm lại mang theo chút hờn dỗi. Phu quân còn nhớ rõ ta thích ăn món này ư? Tay Tề Loan có chút cứng đờ, nếu hắn nói là vừa khéo Vân Nhược Dư sẽ tin không? Trong lòng hắn xấu hổ, trên mặt không lộ ra biểu cảm, chậm rãi cong môi. Nàng là nương tử của ta, đương nhiên ta phải biết nàng thích ăn món gì. Vân Nhược Dư bưng chén lên trộm cười, hồi lâu cũng không động đũa, nhìn đồ ăn trước mắt, chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc. Đúng là có hơi lạnh, lúc mới nấu xong ăn hẳn sẽ ngon hơn. Như vậy đã ăn rất ngon rồi. Trước kia đúng là Tề Loan nói qua rất nhiều lời dỗ Vân Nhược Dư vui vẻ, nhưng là những lời này đều phát ra từ phế phủ không có nửa câu dối trá. Tuy nói đồ ăn có hơi lạnh, hâm nóng một lát cũng không sao, nhưng hương vị đương nhiên không thể ngon bằng lúc vừa nấu xong. Vân Nhược Dư không biết Tề Loan rốt cuộc là tan học giờ nào, đồ ăn này làm sớm không được, làm chậm cũng không được, vì tránh cho tình huống như vậy lại phát sinh, nàng suy nghĩ một hồi hỏi. Phu quân, thư viện rốt cuộc khi nào tan học? Tề Loan làm sao biết được thư viện khi nào tan học? Hẳn là vào buổi trưa. Tề Loan vội vàng ăn cơm, cũng không quá chú ý thuận miệng liền bịa chuyện lên. Vân Nhược Dư nhìn canh giờ lúc này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trường thư viện này nghĩ như thế nào? Sao có thể đến buổi trưa mới tan học? Vậy giờ dùng cơm là giờ nào? Không sợ là học sinh đói là sao? Vân Nhược Dư nhớ tới bộ dáng thở hổn hển của Tề Loan. Vừa rồi chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, liền đề nghị đến giữa trưa Tề Loan không cần trở về, nàng sẽ đến thư viện đưa đồ ăn. Không cần phải làm vậy, Tề Loan không chút suy nghĩ cự tuyệt, thoáng nhìn thần sắc nghi hoặc của Vân Nhược Dư, vội vàng không ngừng lấy cớ giải thích. Nương tử ngày thường vất vả, buổi sáng còn phải gọi ta dậy đọc sách, còn phải chuẩn bị cơm trưa, đã vô cùng bận rộn, nếu làm xong đồ ăn đưa tới chẳng phải là chậm trễ sao? Sẽ không quá chậm trễ, không ổn, thư viện này ở thành Bắc, vừa đi vừa về tốn hơn nửa canh giờ, thuê xe ngựa cũng phải tốn không ít ngân lượng. Xe ngựa thuê không nổi, có thể thuê xe lừa, Vân Nhược Dư nghĩ đơn giản, cũng không cảm thấy xe lừa có vấn đề gì. Trên trán Tề Loan bắt đầu chảy mồ hôi, để Vĩnh An công chúa đi ra ngoài bằng xe lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này nếu truyền tới tai bệ hạ. Hắn còn thấy được mặt trời ngày mai sao? Xe lừa ngồi cũng không thoải mái. Ta không muốn nương tử quá vất vả. Nàng chỉ cần ở trong phủ chờ ta trở lại là được. Tề Loan miệng lưỡi nhanh nhẹn, vừa lừa gạt vừa khuyên ngăn Vân Nhược Dư từ bỏ niệm này. Căn bản là hắn không muốn tới thư viện, cũng không muốn đi thượng triều. Đồ ăn của Vân Nhược Dư muốn đưa tới nơi nào? Vốn dĩ Tề Loan muốn đi thượng triều, nhưng thật sự hắn không muốn tới nghe những quan văn đó lải nhải dài dòng. Bây giờ đại thần cũng không có chiến sự, hắn không đi thượng triều cũng không có vấn đề gì. Lùi một vạn bước mà nói, nếu thật sự khai chiến, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đi tới chiến trường, làm sao lại muốn đi thượng triều cãi nhau với đám quan văn. Tề Loan không muốn thượng triều, Vân Nhược Dư lại cho rằng hắn tới thư viện, bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn đã nghĩ mỗi ngày ra cửa, tìm một khách điếm nghỉ ngơi, đến giờ lại hồi phù. Tất cả mọi chuyện Tề Loan đều lên sẵn kế hoạch thật tốt, nếu nhất thời vô ý đáp ứng, Vậy làm sao có thể giấu trời qua biển? Nhưng phu quân giữa trưa bị đói như vậy, cũng không phải kế lâu dài, nếu bị đói là đi thì phải làm thế nào bây giờ? Trong giọng nói của Vân Nhược Dư tràn ngập buồn rầu, nếu không thiếp cho chàng thêm một ít ngân lượng, phu quân đến giờ cơm trưa vẫn nên ra ngoài ăn. Không được, Tể Loan không chút suy nghĩ cự tuyệt, hắn không phải ngốc tử, vì sao lại muốn ra ngoài ăn? Đồ ăn ở Túy Tiên Lâu cũng không ngon bằng đồ ăn trong nhà, vì sao hắn phải ủy khuất chính mình? Kỳ thật, hôm nay là tình huống đặc biệt, ta vẫn chưa quen thuộc đường tới thư viện, ngày mai sẽ tốt, hơn nữa đồ ăn bên ngoài quá đắt, cũng không ngon bằng đồ ăn trong nhà. Tể Loan bắt đầu tìm cớ cho mình, khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến Vân Nhược Dư đánh mất ý niệm này. Thư viện giống nhau buổi sáng và buổi chiều đều phải học, dùng xong cơm trưa, Tể Loan sau khi được công chúa điện hạ ân chuẩn bị nghỉ ngơi nửa canh giờ. Vân Nhược Dư muốn hắn vừa làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Còn Tể Loan lại đau đầu đợi chút ra cửa nên đi đâu. Tuy rằng hắn không muốn đi thượng triều, nhưng cũng không phải người không có trách nhiệm. Với hắn mà nói, so với việc lang thang không có mục tiêu đi dạo khắp Kim Lăng Thành còn không bằng ở trong phủ nghỉ ngơi thì tốt hơn. Chỉ là Tể Loan rõ ràng, nếu ở trong phủ, Vân Nhược Dư tuyệt đối sẽ không cho hắn uổng phí thời gian. Nhất định sẽ đốc thúc hắn học tập. Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, Tể Loan đối với chuyện cò kè mặc cả với công chúa điện hạ đã không còn hy vọng. Dựa theo kinh nghiệm từng trải qua trước đây, cò kè mặc cả đến cuối cùng vãn là hắn thỏa hiệp. Nếu kết quả đã giống nhau, hắn cần gì phải làm điều thừa. Nghỉ ngơi xong, Tể Loan chuẩn bị đủ tinh thần mang giấy và bút mực lên, viết kế hoạch hành trình buổi chiều, giờ mùi ở bên ngoài đi bộ một vòng, giờ tuất lại hồi phủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, còn chưa đi tới chính viện, liền nhìn thấy Vân Nhược Dư đứng ngoài cửa chờ hắn. Nàng mặc váy áo mới tinh, trang điểm đẹp, nghiễm nhiên đã đợi một hồi lâu. Nương tử, nàng đây là muốn đi ra ngoài sao? Vân Nhược Dư nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi nàng thừa dịp Tể Loan nghỉ ngơi nghiêm túc suy nghĩ, vẫn không đành lòng phu quân quá vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp đưa chàng tới thư viện, tuy nói nơi này và thành Bắc có khoảng cách nhất định, nhưng có lẽ ta cước bộ cũng rất nhanh. Cái gì? Tể Loan kinh ngạc không thôi, công chúa đang nói cái gì? Muốn cùng hắn tới thư viện, đi đâu tìm thư viện? Cha thiếp thường nói nghe người nói trăm ngàn biến không bằng mắt mình nhìn thấy. Tuy rằng phu quân nói xa nhưng ta cũng chưa tận mắt nhìn. Thiếp muốn đi xem rốt cuộc có xa thật hay không. Như vậy phu quân không cần đi lại vất vả. Thiếp đem đồ ăn qua cho chàng là tốt rồi. Tể Loan, nương tử, nàng nghe ta khuyên một câu, thật sự rất xa. Phu quân, chàng không phải thiếp, sao có thể biết trong lòng thiếp phán đoán cái? Xa, này như thế nào? Chàng tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Nương tử, thật sự là bác học đa tài. Tể Loan căng ra đầu khen một câu, chỉ cảm thấy giấy và bút mực trong tay mình lên không ít. Vân Nhược Dư đứng cách đó không xa hướng về phía Tể Loan duỗi tay đón hắn. Phu quân chàng nhanh lên, lát nữa bị muộn thì sao? Ta không phải bác học đa tài, đều là do trước khi xuất giá được cha dạy dỗ. Trên trán Tể Loan lại tràn ra một trận mồ hôi lạnh. Bước chân nặng nề như đeo chì, không cách nào bước đi. Bệ hạ dạy dỗ hài tử, thật đúng là, dạy dỗ thật tốt, chàng tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Trong cuốn, chàng tử thu thủy, chàng tử có nhắc tới một con cá thốc ở sông Hào. Có một hôm, chàng tử và huệ tử đi qua cầu sông Hào, chàng tử nói. Ông xem, những con cá thốc này tung tăng bơi lội vui vẻ biết bao. Huệ tử lại nói. Ông nào có phải là cá, sao biết chúng vui hay không? Chàng tử lập tức đáp lại. Ông cũng đâu phải là tôi, sao biết tôi không biết cá có vui hay không? Ý nghĩa, mỗi cá thể trong cuộc đời này có một cuộc sống riêng, không ai có thể hiểu rõ hơn chính bản thân mình. Cuộc đời này mình không phải là người ta thì sao hiểu họ đang phải trải qua những gì? Cách chương.